Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, bà thị huynh đệ. Lý thị mở miệng khuyên nói, đừng nóng giận, tử càng không có việc gì, trước kia không phải cũng thường xuyên như thế mất tích sao? Có lẽ giống như lần trước, nhìn xem người tại pháo hoa nơi hồ nháo. Hắn chỉ là lòng hiếu kỳ nặng cùng quá tinh nghịch, lần này không giống nhau. Lý Văn Tĩnh nghĩ, đến tấn công vào tới Hồng Khải đám người, là bọn hắn bắt, trong lúc suy tư lại lắc đầu phủ nhận, nếu là bị bắt sớm phóng xuất uy hiếp hắn. Cái kia dùng liều mạng như vậy giết, hy vọng thật sự là đi nơi nào hồ nháo đi, chủ yếu tử càng không chỉ là ngươi con của ta, hắn thiên phú trác tuyệt. Sinh ra liền có được linh căn, 3 năm trước đây thành chủ Đo Phú về sau, Thiên Cương Tông liền phái người đến thu đồ, chỉ chờ tử càng đến tu luyện tuổi tác, liền sẽ bị tiếp nhập Tiên Tông tu hành. Tử càng như xảy ra chuyện, Tiên Tông đến lúc đó người tới, chúng ta Lý gia khó từ tội lỗi, ta Minh hạ lệnh cấm, hắn lại như thế lớn mật. Tại loại nguy hiểm này thời cơ còn dám lén đi ra ngoài. Còn không phải tự chăn nhỏ ngươi quen. Lý Văn Tĩnh càng nói càng tức. Một câu cuối cùng trực tiếp quát lớn Lý Thị. Lý Thị sắc mặt trắng nhợt. Không dám phản bác. Ngày thường Lý Tử Việt tính cách quái đản. 6 tuổi liền lấn đường phố đình công để hạ nhân đánh chết người. Đều bị bọn hắn che đậy. Không có bỏ được đánh chửi một lần. Lý Văn Tĩnh, nạp mạng đi. Hồng Khải cầm trong tay 2 thanh đoản đao, máu nhuộm thân đao xâm nhập nội viện, nhìn không ít giết chóc. Đáng tiếc, người Lý gia đứng giữa hồ tiểu đình dưới, cùng hắn cách nửa mảnh hồ. Hồ nhỏ đường kính qua 100 mét, từ bên bờ đến tiểu đình đều là mặt nước. Nguyên tương liên cầu gỗ đã bị chém đứt, không có thuyền chỉ có thể bơi lội 50 mét quá khứ. Một trong đó viện hồ nhỏ liền như thế, có thể thấy được cả tòa Lý gia trạch viện bao lớn. Có thể nói thành Thanh Dương thứ nhất hào môn, phủ thành chủ diện tích đều hơi có không bằng. Sau lưng Hồng Khải, 30 danh mã tặc cùng ra, có Hồng Khải phía trước giết người. Bọn hắn lần này không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ có Hồng Khải quần áo vỡ vụn, nhiều mấy nói mũi tên ngấn. Nội viện tường cao 3 thước, trước đó Hồng Khải đứng bên ngoài đầu tường, góc độ vấn đề dưới, chỉ có thể nhìn thấy nhét chung một chỗ Lý gia đám người. Không nhìn thấy toàn cảnh, giờ này khắc này, nhìn thấy ở giữa còn có một hồ nhỏ ngăn trở, đông đảo mã tặc sinh lòng thoái ý, không qua được, tiên sư nó, tính sai, Hồng Khải đảo mắt một vòng. Không có tìm được bất luận cái gì có thể qua hồ đồ vật. Tại chung quanh hắn, Lý gia tử sĩ không còn ẩn núp, đem bọn hắn đang bao vây tâm. Hơn 200 tên tử sĩ, phần lớn vì khí cảm cảnh nhất nhị trọng, đi lên rất ít, chính là như thế một đám rác rưởi. Lại đem hắn dẫn đầu xích hỏa trộm tinh nhuệ giết chỉ còn 30 người. Không cam lòng a. Một mã tặc lấy dũng khí đề nghị nói, đầu lĩnh, rút lui đi, lại không rút lui chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy a, đầu lĩnh, chờ chúng ta tìm tới mặt khác 2 vị đầu lĩnh, lại tính toán sau, còn lại mã tặc một mới mở miệng, đều đang khuyên giải Hồng Khải. Không có Hồng Khải cái này luyện thể cảnh đại thành mở đường. Bọn hắn cũng không xông ra được. Tốt a. Hồng Khải cũng biết chém đầu vô vọng, chỉ có thể lây huy, giữa hồ tiểu đình dưới. Lý Văn Tĩnh lạnh lùng mệnh lệnh nói, vây giết, chủ yếu nhằm vào thủ lĩnh đạo tặc, chồng cũng đè chết hắn. Dứt lời, hơn 200 tên Lý gia tử sĩ điên cuồng nhào tới. Cũng mặc kệ người khác, toàn lực đối với Hồng Khải vây giết, đông nam tây bắc từng cái phương hướng. Cũng mặc kệ chính mình có hay không bỏ mình, dù là bỏ mình trước đều muốn trên người Hồng Khải lưu lại một đạo vết máu. Trong lúc nhất thời, Hồng Khải chung quanh bổ đầy tử thi, mặt đất nước mưa bị huyết dịch nhuộm đỏ. Hồng Khải nổi giận gầm lên một tiếng, song đao tại phía trước múa kín không kẽ hở. Một liên tục giết mười mấy tên tử sĩ, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể chiếu cố một cái phương hướng. Còn lại phương hướng lẻ tẻ trúng vào một đao, da thịt lật lên, trên đao tựa hồ còn bôi lên độc tố. Hồng Khải nội kinh uẩn thể, cứng rắn kháng độc tố, bắt đầu toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đánh tới tử sĩ một nhóm tiếp một nhóm tử vong. Rất nhanh Hồng Khải chung quanh tạo thành núi thây biển máu địa ngục. Mà hắn trả ra đại giới chính là ngoại thương. Cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Loại trình độ này độc tố, luyện thể cảnh trình độ nội kình có thể bức trừ. Còn lại mã tặc thì lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ. Toàn lực phòng thủ, cũng may những này tử sĩ mục tiêu vì Hồng Khải. Bọn hắn không quá mức nguy hiểm. Lý Văn tĩnh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hết thảy. Sau lưng Lý gia đám người hô hấp ngưng tả, mắt lộ khát máu quang mang. Loại này cấp bậc giết chóc khó gặp. Bọn hắn bình thường làm sự tình so sánh cùng nhau liền là tiểu vu gặp đại vu. Văn Tĩnh muốn liều sạch, một bên Lý Thị dậm chân, nhịn không được, bồi dưỡng những này tử sĩ tốn hao một cái giá lớn to lớn. Giờ phút này hơn 200 tên tử sĩ đã tử thương hơn 100 người. Hồng Khải trên thân cũng chịu hơn 10 đao, cũng may không có làm bị thương gân cốt cùng cái khác vị trí trọng yếu. Nhiều nhất chảy chút máu. Không vội, Lý Văn Tĩnh dưới bàn tay ý thức cầm bên hông binh côn. Dùng sức nắm nắm ở giữa khớp xương trắng bệch. Hắn đang chờ, chờ chưa lộ diện hai người. Nếu như lúc này còn không xuất thủ, nếu không cái này Hồng Khải liền là một cái con rơi. Nếu không phải là hắn suy nghĩ nhiều, xích hỏa trộm căn bản không có chuẩn bị ở sau, một luyện thể cảnh đại thành võ giả sẽ bị coi như con rơi. Lý Văn Tĩnh đổi vị suy nghĩ, đổi hắn tất nhiên sẽ không, quá chân quý, cho dù là thành chủ nội tình cũng không nỡ như thế. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, ngay tại Hồng Khải vừa đánh vừa lui, Lý gia tử sĩ lại tử thương một nhóm về sau. Lý Văn Tĩnh rốt cục mở miệng, ba lạp, ba trọng huynh, phiền phức hai vị xuất thủ. Nội viện yên tĩnh mấy hơi, sau đó hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại cao trên tường. Đều hơn 30 tuổi, cầm đầu nam tử trên mặt có ít vết sẹo ngấn, khuôn mặt dữ tợn, dễ nói, Lý gia chủ không nên quên đáp ứng chúng ta thù lao thuận tiện. Hai người này khẽ cười một tiếng, cùng hỗn chiến bên trong ánh mắt quét tới Hồng Khải đối mặt. Luyện thể cảnh đại thành, nước đọng, cho thêm ngươi một chút thời gian, có thể đem những này tử sĩ rảo giết sạch. Đáng tiếc, không có cái này cái cơ hội. Hai tên luyện thể cảnh, Hồng Khải chú ý tới hai người này, sắc mặt đại biến, hắn cảm thụ rõ ràng. Cái này đứng tường cao ngăn trở hắn đường lui, ẩn lộ khí tức không thể so với hắn chênh lệch, trong đó một tên thậm chí càng mạnh lên mấy phần. Nói cách khác, hai người này ít nhất vì luyện thể cảnh đại thành võ giả, một người trong đó rất có thể vì luyện thể cảnh đỉnh phong. Nguy hiểm, cho dù chỉ có một luyện thể cảnh đại thành, hắn hiện tại bị thương, trạng thái tổn hao nhiều, cũng không phải là đối thủ của đối phương, đừng nói chi là còn có một luyện thể cảnh đỉnh phong nhìn chằm chằm. Lý Văn Tĩnh nhìn thấy Hồng Khải thần sắc thay đổi, khóe miệng không khỏi nhếch lên, đã xích hỏa trộm không có viện quân chuẩn bị ở sau. Hắn dứt khoát sáng lên át chủ bài, có hai người này tại, Hồng Khải hẳn phải chết không nghi ngờ, xích hỏa trộm một người đều chạy không thoát. Bên cạnh Lý Thị kinh ngạc hỏi, hai người này chính là thành Thanh Dương đệ nhất đao khách. Ba thị huynh đệ, Lý Văn Tĩnh đắc ý gật đầu, xác nhận về sau, Lý Thị tán thưởng nói, hai người này thực lực cực mạnh, tại đồng bậc chưa có địch thủ, tự nhỏ phụ mẫu đều mất, bị nhất lưu sóng đao khách cứu, tốt số bái sư, Đào Khách giao cho bọn hắn kiến thức cơ bản sau liền rời đi thành Thanh Dương. Hai người này thiên phú tuyệt hảo, tự hành tìm tòi, 15-16 tuổi liền đi ra ngoài sông sáo. 5 năm sau trở lại thành Thanh Dương, khi đó bọn hắn đã mới vào luyện thể cảnh. Nhị huynh đệ tìm tới sát hại bọn hắn cha mẹ cừu nhân. Thành Thanh Dương thứ nhất bổ khoái, luyện thể cảnh tiểu thành võ giả, hợp kích phía dưới vượt cấp giết chết đối phương. Danh chấn Thanh Dương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.